Vũ Miên Du Võng, chương 84, phiên ngoại 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu một cuộc trò chuyện không bao giờ dễ dàng, đặc biệt là đối với Tống Dữ Miên, một cô gái có tính cách trầm lặng như núi băng ở trường trung học. Việc tìm kiếm cơ hội và lý do thích hợp để bắt chuyện càng khó khăn hơn. Theo khối lớp, khoa văn và khoa tự nhiên cách nhau cũng mấy tầng lầu. Sau mấy hoạt động cùng khối, đừng nói chuyện hay hỏi han gì, việc hai người họ gặp nhau ngẫu nhiên cũng cần đến sự sắp xếp của số phận. Tống Dữ Miên không phải là một cô gái cố chấp, không thể buông bỏ một hai chuyện. Sau khi không gặp mặt Thường Nhạc, nỗi chua xót nhàn nhạt trong lòng cô đã dần tan biến theo những giờ học căng thẳng và sinh hoạt bận rộn. Dần dần, trong lớp cũng có những người bạn mà cô có thể tâm sự, cùng ăn trưa và thỉnh thoảng nhận được những lá thư tình bí mật được nhét vào ngăn kéo bàn. Những lúc này, cô sẽ vô tình nhớ lại người đã từng gửi thư, nhưng cũng chỉ là vô tình mà thôi. Danh hiệu Thường Nhạc Vương Tử cũng dần phai mờ theo thời gian cùng với việc lớp học chia tay và mái tóc dài thêm của Thường Nhạc. Đến học kỳ cuối cùng, cái tên Thường Nhạc trong vòng xã giao của Tống Dữ Miên đã gần như biến mất. Sau đó, kỳ nghỉ hè đến, vì sự ra đi của anh trai, Tống Dữ Miên không hề có bất kỳ niềm vui hay mong chờ nào đối với kỳ nghỉ hè. Thậm chí còn có chút lo lắng. Điều khiến cô đau đầu hơn nữa là Tần Dương, học tỷ đã bị cô thẳng thắn từ chối từ lâu, không biết từ đâu lại xuất hiện vào cuối kỳ thi cuối cùng. Đứng trước cửa lớp cô, lắc chìa khóa xe điện trong tay, đôi mắt đào hoa của cô ta nở nụ cười nồng nhiệt pha chút nguy hiểm. Khi nhìn thấy Tống Dữ Miên, cô ta liền lộ ra hàm răng trắng sáng và cất tiếng. Học muội, cùng về nhà nhé. Đáp lại lời đề nghị của Tần Dương là tiếng kêu sợ hãi của các bạn nữ trong lớp. Tống Dữ Miên không thích làm quen với người khác, nhưng Tần Dương lại là một nhân vật nổi tiếng trong trường. Không chỉ tự tin mà còn tràn đầy sự tự tin không rõ từ đâu. Mỗi ngày, cô ta ngang nhiên đi xe điện trái với nội quy trường học và còn thường xuyên trốn học. Mặc dù Tần Dương đã chinh phục được không ít nữ sinh bằng vẻ ngoài kiêu ngạo và khó thuần, nhưng trong mắt Tống Dữ Miên, cô ta chỉ là một kẻ phiền phức. Vì vậy, Tống Dữ Miên không chút đắn đo, kiên quyết như kim cương mà từ chối. Không cần, nói xong, cô liền nhìn thẳng, đeo ba lô lên vai và bước qua Tần Dương đi ra ngoài. Này, đừng như vậy chứ. Tần Dương bám riết không tha, vượt qua cả những gì Tống Dữ Miên tưởng tượng. Vừa mới rẽ qua một khúc cua cầu thang, cô ta đã nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, đuổi theo Tống Dữ Miên. Cần gì phải tuyệt tình như vậy chứ? Học muội, hôm qua chị vừa đổi xe mới, cô ý muốn chở em đi dạo. Học tỷ, tôi nhớ rõ tớ đã từ chối chị rồi chứ? Tống Dữ Miên bước đi không ngừng, cọ cọ cọ xuống ba tầng lầu. Tần Dương với đôi chân dài miên man cũng cọ cọ cọ theo sát Tống Dữ Miên, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ai nha, học muội, chuyện đó đã lâu rồi. Nếu em không thích chị, chúng ta có thể làm bạn trước. Nghỉ hè sắp đến rồi, chúng ta có thể cùng nhau đi xem phim, ăn tối cũng rất vui mà." Tần Dương, tôi nói lần cuối cùng. Tôi, đang lúc Tống Dữ Miên không thể nhịn được nữa, hít một hơi thật sâu và dừng bước chân, chuẩn bị ra tối hậu thư cho đối phương, thì cô nhìn thấy Thường Nhạc, người đang cõng ba lô chậm rãi bước ra khỏi lớp học văn khoa ở tầng 1. Chậm rãi đi ra, trên tay Thường Nhạc còn ôm một chú gấu bông nhỏ. Tống Dữ Miên bị Tần Dương kéo theo đi xuống cầu thang. Khi thấy Thường Nhạc đến gần, theo bản năng cô hoảng hốt cúi đầu, cố gắng giấu mình sau lưng Tần Dương. May mắn là vì môn tiếng Anh cuối cùng rất khó, Thường Nhạc cả người đi như mơ màng, không lâu sau đã theo dòng người qua lại khuất khỏi tầm mắt Tống Dữ Miên. Cầu thang từ trên xuống dưới chen đầy học sinh vội vàng về nhà. nếu không nhìn kỹ, rất khó có thể phát hiện ra Tống Dữ Miên đang cố gắng né tránh. Cũng may, Thường Nhạc không nhìn thấy, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tống Dữ Miên chưa kịp suy nghĩ kỹ về sự căng thẳng đột ngột này từ đâu xuất hiện, thì ba nữ sinh trong lớp Thường Nhạc vừa nói vừa cười bước ra. Người ở giữa chính là cô gái Tống Dữ Miên đã gặp qua. Chính là người đã đưa nước cho Thường Nhạc trong kỳ thi bóng chuyền phân ban và cuộc thi cấp trường. Tóc đuôi ngựa của cô gái lắc lư. Tống Dữ Miên dù thị lực không tốt nhưng cũng dễ dàng nhận ra chú gấu bông trong tay cô gái. Thật là trùng hợp, vừa rồi Thường Nhạc ôm đi là chiếc mũ thủy thủ màu xanh lam. Còn trên tay cô gái này là chiếc mũ thủy thủ màu hồng nhạt. Thế giới thật kỳ diệu. Tống Dữ Miên cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ nhìn thấy chiếc cà vạt thủy thủ tung bay trong gió. Lòng còn chưa kịp bình tĩnh lại, liền, bùm, một tiếng, nặng nề ngã xuống đất. Chính là thế này, học muội, chị nghĩ em hiểu lầm chị rồi. Ôi, tuyệt vời, cậu thật là đáng yêu. Đúng vậy, cậu chỉ đưa Thường Nhạc thôi, không cho chúng tôi, ai mới là bạn tốt của cậu chứ? Ôi, không phải cậu thích Thường Nhạc vương tử của chúng ta đi. Tôi không có, cô gái ôm chú gấu bông mũ thủy thủ màu hồng phản bác. Đỏ mặt vì bị bạn trêu chọc, vội vàng giải thích, tớ chỉ thực sự cảm ơn cậu ấy vì đã giúp tớ trước đây thôi. Ai, chuyện đó đã lâu rồi mà. Các cô gái ríu rít cười đùa và biến mất ở khúc cua hành lang. Tống Dữ Miên nghe lực cũng không tốt lắm, chủ động lọc bỏ những lời khuyên bảo giải thích tận tình của Tần Dương. Lại nghe thấy tên cô gái kia, như ý, hóa ra đây là một cái tên ngọt ngào và dễ thương dành cho những cô gái được yêu thích. Thường Nhạc vương tử sao? Cảm giác như cậu ấy sẽ thích kiểu loli, ngọt ngào hơn. Tống Dữ Miên bỗng nhớ đến Lâm Vãn Tinh, người đã từng phụ trách đánh giá Thường Nhạc vương tử khi cậu ấy mới nổi tiếng. Như ý chỉ cao khoảng 1m6, vừa lúc cũng cười rộ lên như sóng điện rung động lòng người. Vậy là Như ý đúng lúc cũng là loli, cũng là ngọt ngào. Quan trọng nhất là tại sao cả hai người họ có hai chú gấu bông nhỏ giống nhau. Em cho chị một cơ hội đi. Tống Dữ Miên cuối cùng cũng thừa nhận rằng sự quan tâm của mình đối với Thường Nhạc có phần quá mức và khó có thể giải thích đơn giản bằng lòng ấy. Nấy, đặc biệt là trong tình huống đối mặt với Tần Dương, người luôn tự tin và sôi nổi, lại càng khiến cô nhớ đến hình ảnh Thường Nhạc tĩnh lặng. Chỉ biết mỉm cười trước những trang truyện tranh, nghĩ lại, cô nhớ ra một lần lúc còn ngồi trước mặt người kia. Bạn cùng bàn của Thường Nhạc vui vẻ hỏi cậu ấy. Thường Nhạc, theo cậu, cô gái nào mới có thể làm công chúa của cậu? Lúc đó, Tống Dữ Miên chỉ cảm thấy cả hai người họ đều có chút kỳ quặc. Tóc Thường Nhạc ngắn ngủn, lại thật sự nghiêm túc vào vai vương tử. Hóa học và vật lý của cậu ta đều không đạt điểm cao. Nhưng lại mơ tưởng đến công chúa. Không ngờ, một người hỏi. Một người dám trả lời, sau một hồi trầm tư như suy nghĩ gì đó, Thường Nhạc gãi gãi mái tóc rối bù của mình, xoay bút hai lần, nghiêm túc nói, tỉ tỉ đi, tôi thích kiểu chị gái trưởng thành. Lúc đó, Tống Dữ Miên nhịn không được bật cười thầm trong lòng, nghĩ thầm, cậu ấy mơ mộng hão huyền quá rồi. Lúc này, Tống Dữ Miên nhớ lại đoạn ký ức này. Trong lòng lại suy nghĩ miên man, vừa lòng, đáng tiếc a, Thường Nhạc thích kiểu chị gái trưởng thành. Vì thế sự bồn chồn vì chú gấu bông kia của Tống Dữ Miên cũng vơi đi phần nào. Cô thất thần quay đầu nhìn lại, thấy Tần Dương vẫn ở đó, lẩm bẩm nói gì đó, một lần nữa chỉnh lại dây đeo cặp sách, hờ hững nói, ừ, tôi về trước đây, không ngờ. Tần Dương lại tỏ ra vui vẻ. Em đồng ý rồi à? À, Tống Dữ Miên sực tỉnh. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của đối phương. Tôi không, em đã nói ừ mà. Như sợ Tống Dữ Miên đổi ý. sau khi vặn vẹo câu nói để có được câu trả lời. Tần Dương nhanh chóng cõng ba lô nhảy đi vài mét. Vậy là nói định rồi. Cuối tuần sau, chúng ta cùng nhau đi xem phim nhé. Này, tôi lúc nào đồng ý với chị chứ? Sau đó, Tần Dương bỏ mặc Tống Dữ Miên không kịp hối tiếc, nhanh chóng biến mất trong đám đông đông đúc. Không xong rồi, tiếng chuông tan học vang lên trong khu giảng đường dần vắng lặng. Xa xa, từ các lớp học đối diện, tiếng rỉ sét của các bạn học sinh dọn dẹp bàn ghế vang vọng. Trước thềm kỳ nghỉ hè, Tống Dữ Miên chỉ biết thở dài ngao ngán. Sao ngoài người gọi là vương tử làm người khác nhọc lòng kia? Còn có người khác phiền hơn thế nhỉ? Cách chương.